Hades hai tay mỗi bên kẹp ba miếng phi tiêu, đan chéo cánh tay, nhìn cũng không nhìn nhẹ nhàng ném một cái. Sáu miếng phi tiêu đều trúng hết sen đêm. Chu vi lại là một hồi tiếng hoan hô nhiệt liệt, nhưng là Iruka sắc mặt không có chút nào chuyển biến tốt chuyển. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trầm thấp quát, Hades, ngươi biết nửa năm qua này, ngươi đã bắn thủng bao nhiêu bia ngắm sao? Iruka lão sư, Hades mê mang chớp chớp con mắt. Sau đó Iruka trên tay cái kia đồ dự bị bia ngắm thì có tác dụng. Kế tiếp, Nara Shikamaru, ai, thực sự là phiền phức. Ở Hades sau đó, sát hạch tiếp tục, Hades, người thực sự sẽ lấy các nàng sao? Tan học trên đường trở về, Hinata nhìn thấy Hades hôm nay lại đáp ứng rồi một đống tiểu loli cầu hôn. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chứng kiến Hinata một bộ khẩn trương dáng dấp, Hades nhịn không được xoa xoa mái tóc dài của nàng. Bất kể thế nào xem, ta cùng với các nàng đều không biết bao nhiêu khả năng a. Cái loại này thái gia gia thức đùa giỡn, e rằng đến khi các nàng đều sau khi lớn lên lại nhớ tới tới. Xem như là một phần mỹ lệ hồi ức, nhưng tới khi đó, các nàng cũng sẽ rõ ràng nhận thấy được, phần này hồi ức sở dĩ mỹ lệ, là bởi vì mãi mãi cũng không cách nào thực hiện đâu. Hiện tại Hades có thể vui đùa tựa như cùng những cái này tiểu loli nhóm ôn nhu lấy đối với. Nói liền chính hắn đều không phải tin tưởng nói, đó là bởi vì không đành lòng thương tổn những thứ này đơn thuần tiểu loli. Thế nhưng đến khi các nàng trưởng thành, so sánh một cái vây quanh ở Hades bên người những cái này kỳ hoa dị thảo về sau, tự nhiên mà vậy sẽ yên lặng đem phần này mối tình đầu thả ở tâm lý. Là một đoạn chân quý lại mỹ hảo hồi ức, hiện thực đem trong lòng đơn thuần toàn bộ nát bấy. Mọi người không thể tìm không trở về khi còn bé cái kia dũng cảm cảm giác. Giống như Sakura may mắn như vậy nữ hài thực sự không nhiều lắm. Nghe xong Hades lời nói, một hướng thiện lương Hinata tâm lý lại có một tia mừng rỡ. Nàng vì mình có ý nghĩ như vậy cảm thấy xấu hổ. Quý đồng thời, rồi hướng Hades lời nói cái hiểu cái không. Ngoặc kép, vì sao? Nàng không khỏi hỏi tới. Ngươi thực sự không biết sao? Hades nắm tay nàng tâm, hướng về phía nàng chế nhạo cười cười. Bởi vì ngươi một ngày mặc vào áo cưới đứng ở ta. Dạ được, bên người, cái này thế giới tất cả nữ hài tử đều muốn ảm đạm phai mờ đâu. Câu này ca ngợi để Hinata xấu hổ che khuất chính mình trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Thế nhưng tâm lý lại dường như bị mật lau qua một lần. Thật là nơi nào đều là ngọt. Hai người đón chiều tà tiếp tục lặng lặng đi về phía trước. Qua hơn nửa ngày, Hinata cái kia nhỏ bé yếu ớt vân chút thanh âm mới. Chỉ có, lặng lẽ truyền tới, Hades, như người vậy coi là đang dối gạt người sao? Không tính là a, bởi vì ta chưa cùng các nàng ngoéo tay. Hắn một bên giảo hoạt đáp trả, một bên gợi lên Hinata ngón út, ôn nhu nói ra, mà chúng ta đã kéo qua câu. Về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Thanh phong thổi bay Hinata cái kia mang theo hào quang màu tím hắc phát. Nàng nhãn thần nhu hòa nhìn hai câu ở chung với nhau ngón tay. Thật lâu không muốn xa nhau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.